Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Cửu Sắc Lộc Vương. Ngươi xác định? Triệu Mục nhìn chằm chằm Thánh Thạch, không phải hắn đa nghi, thật sự là Thánh Thạch nói cho hắn chân tướng quá mức khó tin. Nhân ma đại thế giới, như vậy nhiều bất hủ đều ở đây tìm tòi nghiên cứu tại sao Thánh Thạch có thể đem ma văn đổi thành là chiến văn, nhưng mà mấy trăm triệu năm trôi qua, nguyên nhân gì đều tìm không ra. Kết quả bây giờ Thánh Thạch nói cho hắn, hắn có thể đem ma văn đổi thành là chiến văn dựa vào chính là cửu sắc lộc. Cửu sắc lộc mặc dù chân quý, nhưng là nhân ma vậy từ thần chiến phế tích bắt đi không thiếu. Làm sao liền không có một cái phát hiện cửu sắc lộc có thể đem ma văn đổi thành là chiến văn? Ta xác định, Thánh Thạch khẳng định nói. Dẫn đường, Triệu Mục thúc giục, Thánh Thạch mang Triệu Mục đi tới cửu sắc lộc gò núi một mắt sinh mạng thánh tuyền. Nước suối trung lưu chảy sinh mạng thánh thủy. Toàn bộ thần chiến phế tích vượt qua 9 thành sinh mệnh lực đều tập trung ở nơi này. Lúc này mới có thể nuôi nơi này cửu sắc lộc. Nhân ma bất hủ mang đi một con cửu sắc lộc, vì có thể kéo dài lợi dụng cũng phải lưu lại hàng loạt ẩn chứa sinh mệnh lực bảo vật. Cho nên cái này sinh mạng thánh tuyền ở cửu sắc lộc gò núi có thể nói lại nổi bật bất quá. Thánh Thạch đưa tay một chiêu, nguồn suối chỗ sâu nhảy ra một viên xanh biếc như ngọc cát. Triệu Mục nhận lấy, lập tức phát hiện cái này một hạt cát bên trong ẩn núp có một cái không nhỏ sinh mạng thế giới. Duy độ bát xuyên thấu duy độ, lập tức thấy trong đó hết thảy, chỉ gặp một đầu dài đến hơn 100.000 mét cửu sắc lộc. Nằm sấp tại thế giới bên trong ngáy khò khò không ngừng ngủ say. Thỉnh thoảng trên mình cửu sắc đường vân dòng nước chảy tản mát đi ra một ít cửu sắc ánh sáng. Những ánh sáng này hỗn hợp một chút cao đẳng bất hủ ma làm tản vào hư không biến mất không gặp. Thông qua duy độ quy tắc truy đuổi những ánh sáng này, Triệu Mục phát hiện những ánh sáng này đều đến từng cái thần ma thiên chủ. Khi có người ma dùng con mồi máu tươi hiến tế thần ma thiên chủ, thần ma thiên chủ thì sẽ hấp thu trong đó sinh mệnh lực rời đi cho cái này một cái siêu cấp khổng lồ cửu sắc lộc. Những cái kia tản mát ánh sáng thì sẽ tiến vào từng cái nhân ma trong cơ thể đem bọn họ ma văn biến thành chiến văn. Cái này cửu sắc lộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Mục khiếp sợ hỏi. Đây không phải là thông thường cửu sắc lộc, đây mới thực là tiến hóa hoàn toàn cửu sắc lộc vương. Thánh Thạch chậm rãi nói ra cái này cửu sắc lộc vương lai lịch. Nguyên lai, bất hủ Thánh Thạch sớm nhất rơi vào thần chiến phế tích, vừa vặn chính là rơi vào cái này cửu sắc lộc vương bên người. Thần chiến phế tích đã từng là kỷ nguyên số không chư thiên bãi tha ma. Táng đầy tử thi tự nhiên sẽ đưa đến đúng cái vị diện đều bị tử vong tràn ngập. Dưới tình huống này nếu như để mặc cho bỏ mặc rất có thể sẽ đưa đến vô số mộ huyệt ở giữa tử thi. Sinh ra thi đổi, cái này dĩ nhiên không được phép, cho nên ở đúng cái vị diện trồng vô số sinh mệnh lực ngoan cường thực vật. Thậm chí thả nuôi cửu sắc lộc loại sinh vật này, mượn cửu sắc lộc năng lực thiên phú cửu sắc thần quang đổi thành lực tử vong là sinh mệnh lực. Triệu Mục không biết những thứ này. Đó là bởi vì Nguyên cũng không biết, Nguyên lúc ấy dầu gì cũng là loài người tiến hóa phái đừng ba cự đầu. Hắn nào có tâm tư chú ý một cái nho nhỏ vị diện bãi tha ma. Không chú ý, tự nhiên vậy cũng không sao biết rõ. Sau đó bất hủ Thánh Thạch hạ xuống, trực tiếp đập xuống ở một đầu cửu sắc lộc bên người. Cái này cửu sắc lộc vượt quá không có chết. Ngược lại bản năng nuốt vào bất hủ Thánh Thạch toàn thể sinh ra tiến hóa. Triệt để trở thành một loại sinh mệnh tầng thứ không biết mạnh mẽ sinh mạng. Nếu như đơn thuần lấy thân thể mà nói, chí cường bất hủ cũng xa xa kém hơn cái này cửu sắc lộc vương. nhưng nguyên nhân chính là thân thể tiến hóa quá mạnh mẽ. Cửu sắc lộc vương chân linh và linh hồn nhưng không theo kịp. Căn bản không có sức khống chế lớn mạnh như vậy thân thể. Ngược lại bị thân thể chèn ép tinh thần ý thức rơi vào gần như vĩnh hằng ngủ say. Nếu như ngủ say mấy tỷ năm, cái này cửu sắc lộc vương tỉnh lại thì sẽ là vượt qua bất hủ tồn tại. Cửu sắc lộc vương ngủ say trên đường, bất hủ thánh thạch bị nhân tộc bất hủ đào lên. Như vậy mở ra thần chiến phế tích nhất thật lớn một tràng bất hủ cuộc chiến. Bị từ trong bụng đào ra bất hủ thánh thạch cửu sắc lộc vương lại không có chết. Bởi vì bất hủ đại chiến đúng cái vị diện long trời lở đất cuối cùng bị chôn xuống đất chỗ sâu. Cho đến cuối cùng bị lúc ấy sinh mạng mới vị diện ý chí thánh thạch cho phát hiện giấu đi. Bởi vì thân thể đã vượt qua bất hủ, cửu sắc lộc vương lại là một loại huyết mạch sinh mạng. Căn cứ vào huyết mạch thiên phú cửu sắc thần quang, vậy vì vậy đạt tới nửa bước siêu thoát bất hủ tầng thứ. Nửa bước mà không phải là hoàn toàn, vậy cũng chỉ là bởi vì cửu sắc thần quang không phải cửu sắc lộc vương chủ động khống chế, mà chỉ là bây giờ quanh quẩn ở trên người bị động. Dù vậy, vậy có đem ma văn biến thành chiến văn năng lực. Nhân ma đối với thần ma thiên trụ hiến tế, thật ra thì chính là cho cửu sắc lộc vương cung cấp sinh mệnh lực thành tựu trong ngủ mê thức ăn. Nghe đến chỗ này, Triệu Mục kích động đến gần cửu sắc lộc vương, thánh thạch đem hết khả năng ẩn núp nội tâm kích động. Hắn nói cho Triệu Mục hết thảy đều là thật, hắn duy nhất không có nói chính là, lúc này cửu sắc lộc vương đã không phải là lúc ban đầu cửu sắc lộc vương. Năm đó bị đào ra bất hủ thánh thạch thời điểm cửu sắc lộc vương thân thể mới vừa tiến hóa kết thúc. Thậm chí cách kết thúc trên thực tế cũng thiếu chút xíu nữa. Cho nên bất hủ thánh thạch mới sẽ bị moi ra. Nhưng là bây giờ đã cùng năm đó hoàn toàn bất đồng. Năm đó khi đó, cửu sắc lộc vương cửu sắc thần quang còn không có bị động hộ thể. Nhưng mà mấy trăm triệu năm trôi qua, cửu sắc lộc vương trên mình quanh quẩn cửu sắc thần quang đã càng ngày càng lớn mạnh. Ngay cả là chí cường bất hủ muốn phải xuyên qua cái này một tầng cửu sắc thần quang thương tổn tới. Cửu sắc lộc vương vậy không làm được. Thậm chí sẽ ở chạm được cửu sắc thần quang ngay tức thì bị có thể chết người đánh vào. Những năm qua này, bị hắn nhập xác bất hủ hoạt tử nhân không chỉ là bởi vì là từ sợ hãi tử vong đổi là màng bái tử vong. Màng bái tử vong chỉ là mất đi thần Itachi. Hắn có thể thành công phụ thể, đó là bởi vì hắn đem mất đi thần Itachi bất hủ hoạt tử nhân cho dẫn tới cửu sắc lộc vương bên người. Mượn hộ thể cửu sắc thần quang đem bất hủ hoạt tử nhân chân linh và ý thức đánh vào thành hư không. Sau đó, hắn mới hoàn thành sau cùng phụ thể nắm trong tay. Thánh thạch đã có thể tưởng tượng, Triệu Mục rất nhanh vậy sẽ mặc cho hắn phụ thể nắm trong tay. Hắn không có ban đầu liền muốn làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất Triệu Mục không đủ tham lam, vạn nhất Triệu Mục cẩn thận quá mức, vạn nhất Triệu Mục có thể nhịn được không rõ ràng gần cửu sắc lộc vương. Như vậy hắn lớn nhất bí mật liền sẽ trắng trắng bị Triệu Mục biết. Không bị ép đến tuyệt cảnh, hắn thật ra thì không muốn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Dẫu sao một khi thua, hắn ẩn núp sâu nhất lá bài tẩy sẽ không có, nhưng là không có biện pháp. Hắn không nghĩ tới Triệu Mục lại đem toàn bộ thần chiến phế tích cho dung nhập vào một kiện chí bảo. Thành tựu thế giới ý chí, hắn cảm thấy mình coi như thoát khỏi thần ma thiên trụ vậy không có biện pháp đoạt lại thần chiến. Phế tích cái này cái vị diện quyền khống chế, Triệu Mục quá độc ác. Căn bản không cho hắn lưu đường sống, cầm hắn ép đến mức này, cho dù mạo hiểm cũng phải thử một chút có thể hay không diệt trừ Triệu Mục. Ngươi rất hy vọng ta đã qua. Triệu Mục giễu cợt xoay người, thánh thạch quá xem nhẹ hắn, thánh thạch chỉ biết là hắn nắm giữ duy độ quy tắc, nhưng không biết hắn còn nắm giữ tai nạn quy tắc, nắm giữ thiên mệnh quy tắc, nắm giữ thiên đạo trận kỳ bộ phận quy tắc thiên cơ, nắm giữ tộc người khí vận nhân hoàng quy tắc và nhân hoàng đế ngọc tỷ trộm vận thiên công. Những thứ này các loại trồng lên, hắn đối với nguy hiểm cảm giác xa xa vượt quá thánh thạch tưởng tượng. Thánh thạch trong lòng sát niệm cả đời, hắn lập tức cũng đã phát giác, quyết định cuối cùng tương kế tựu kế. Không nghĩ tới lại phát hiện thánh thạch ẩn núp như vậy kinh người một cái bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuienvi.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-gi-oi-nối-vong-linh-này.link. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.